Từ Trọng Hy còn sót lại bản năng phải đứng chạy ra cửa, bên tai chỉ lưu lại tiếng cố gắng của sinh viên làm thêm. Nhanh chóng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net